Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 52, Góc Truyện Audio.com. Chương 52, Khước Từ đăng lại. Tạ Ca Nhi mất công tốn sức lấy tay đẩy lên thân thể, đứng lên, cái hông của hắn truyền đến đau rát đau, đây là bị Khâu Đại đại lực khiêng lên thời điểm tổn thương, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt cấu kết với nhau làm việc xấu La Kiều cùng Khâu Đại, trong mắt tất cả đều là phẫn hận. La Kiều đem Khâu Đại của trách vài câu, quay đầu lại liền nhìn thấy Tạ Ca Nhi ánh mắt. Ai nha, này Khâu Đại chính là một yêu thích đùa giỡn, Tạ Ca Nhi ngươi cũng đừng đa tâm, ngày này cũng không còn sớm, ngươi có thể đi. Tạ Ca Nhi nghe xong cũng không lay động, mà là từ từ áp sát La Kiều. Chuyện này liền xong, vô duyên vô cố bị bắt tiến vào, còn thiếu chút bị. Kết quả là như thế đến câu, ngươi có thể đi, Khâu Đại vừa nghe lời này trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tạ Ca Nhi đây là không nỡ đi. Ta đến lúc đó không có gì, chính là ta này tiểu tình nhân, hắn ghen lạp, chúng ta lần sau tái tụ cũng không muộn a. Tạ Ca Nhi nghe quả thực buồn nôn thấu. La Kiều đã sớm thói quen Khâu Đại làm người, đối với bọn họ tới nói đều là mỗi người có cần thiết, những câu nói này hắn nghe đến cũng không có gì, có thể Tạ Ca Nhi làm sao có thể chịu. Ngươi câm miệng, La Kiều thấy Tạ Ca Nhi thần tình kia cũng biết tái như thế nhượng Khâu Đại hồ đổ xuống, nói không chắc đối phương chó cùng rứt dậu, kia chuyện của bọn họ cũng không liền cho hấp thụ ánh sáng rồi. Nghĩ tới đây, La Kiều vội vã đi ra dàn xếp. Ngươi nói gì vậy, còn không cấp Tạ Ca Nhi nói lời xin lỗi. Chuyện này vốn cũng là ngươi không đúng, còn không mau một chút. Khâu Đại nhìn La Kiều đưa lưng về phía Tạ Ca Nhi cấp chính mình liếc mắt ra hiệu, cũng biết nên có chừng có mực, liền tùng tùng tán tán cấp Tạ Ca Nhi thường cái không phải, còn nói cái gì phô lang đi mấy ngày. Hắn nghĩ tới lợi hại, này không, nhìn Tạ Ca Nhi liền làm ra bực này vô liêm sỉ việc. Tạ Ca Nhi làm sao không biết đến hai người này là đánh ý định gì, hắn chỉ cần đem Khâu Đại đối với mình, còn có Khâu Đại cùng La Kiều quan hệ chọc vào đi ra ngoài, đối phương là thân bại danh liệt nhưng là hắn cũng không tốt đẹp được chỗ nào đi, nghĩ Tạ gia phu phu kia hai tấm tràn ngập quan ái cùng đau lòng mặt, Tạ Ca Nhi chỉ có thể đánh nát hàm răng, hướng trong bụng nuốt xuống. Nhìn Tạ Ca Nhi rời đi bóng lưng, La Kiều tự tiếu phi tiếu nhìn Khâu Đại ôm lấy La Kiều cười làm lành nói. Làm sao, Ken, La Kiều nhìn Khâu Đại gương mặt vô lại dạng, đột nhiên một cái tát liền quăng tại Khâu Đại trên mặt. Ngươi nổi điên làm gì? Khâu Đại mò ra mặt nhìn La Kiều gầm nhẹ nói, như thế dùng sức trên mặt khẳng định có dấu. Hắn tối hôm nay còn làm sao đi tìm sát vách thôn tiểu quả phu? Ta chính là muốn đánh tỉnh ngươi, đừng dính thượng không thể dính người. Ngươi muốn là cảm thấy được sống lâu, muốn đi tử ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. La Kiều nói xong liền giận đùng đùng trực tiếp phất tay áo rời đi, Khâu Đại chính là muốn đem hắn làm sao cũng làm sao không được, này Ca Nhi âm đây, đắc tội hắn cũng không quả ngon ăn, bất quá, Khâu Đại dùng sức xoa xoa mặt, hắn ngày hôm nay đúng là quá cân nhắc không chu toàn, làm sao liền đối Tạ Ca Nhi hạ thủ đây. Lâm Phương Lương vừa tiến làng liền nhìn thấy Tạ Ca Nhi một người đứng ở trên đường. Làm sao vậy, Tạ Ca Nhi vừa nghe Lâm Phương Lương âm thanh, quay đầu lại, nhìn hắn, tâm lý đột nhiên một trận thoải mái. Không có gì, Góc Truyện Audio.com. Lâm Phương Lương nhìn Tạ Ca Nhi, đi từ từ gần hắn, sau đó, từ trong lòng móc ra một cái hộp gỗ kéo qua Tạ Ca Nhi tay, đem hộp đặt ở trên tay hắn, Tạ Ca Nhi xem trong tay hộp tâm lý rất gấp gáp, rõ ràng như vậy bất quá hành động, hắn làm sao sẽ không đoán ra được. Qua mấy ngày, ta liền tới nhà cầu hôn. Lâm Phương Lương so với Tạ Ca Nhi càng khẩn trương, hắn sợ Tạ Ca Nhi không đáp ứng chính mình, sợ đòi mạng, vừa nói chuyện hai mắt chặt chẽ khóa lại Tạ Ca Nhi biểu tình, chỉ sợ bỏ lỡ hắn mong muốn tất cả thông tin. Tạ Ca Nhi nắm tay lý hộp gỗ, khóe mắt có chút ửng hồng, ông trời cho hắn một lần thất bại sinh hoạt liền vì hắn khai một phiến đi về hạnh phúc đại môn. Nghe lời ngươi, Lâm Phương Lương quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn thấy nhẹ nhàng nhếch miệng Tạ Ca Nhi tâm lý nóng lên lợi hại. Hắn đã đáp ứng, ta lập tức liền trở về chuẩn bị, nói xong liền lảo đảo, hòa cấp hòa liệu chạy. Tạ Ca Nhi nhìn Lâm Phương Lương hành động, có chút buồn cười, rồi lại không nỡ cười, người này, là thật tâm đãi hắn tốt đẹp. Hứa Thanh tiếp đến Tạ A tới cửa báo hỉ nói thành thân nhật từ thời điểm, cũng vì Tạ Ca Nhi cao hứng. Yên tâm, ta và Trường Phong nhất định đến. Tạ A hỉ khí dương dương cáo biệt Hứa Thanh, hướng trong nhà chạy đi, nhật từ liền xác định tại sau 5 ngày, có thể chiếm được, chuẩn bị cẩn thận. Tiểu tử kia còn thật hành, Lý Trường Phong bội phục Lâm Phương Lương tốc độ, Hứa Thanh vẫn đang suy nghĩ đưa cái gì lễ cho phải đây. Ngươi quên mất, ta có thể làm mộc sống. Lý Trường Phong cảm thấy được dùng tới chính mình thời điểm đến, lập tức tỏ rõ cõi lòng. Nhị gà Ca Nhi là không có gia cụ và vân vân làm của hồi môn, cho nên Tạ gia cũng không có tìm người làm đồ cưới, bọn họ sẽ ở tiền bạc cùng những phương diện khác gia tăng đầu nhập, sẽ không để cho chính mình Ca Nhi gà đi bị người nói lời dèm pha. Hứa Thanh nhìn một chút Lý Trường Phong, đột nhiên nhớ tới có thể làm một đôi người mới phô phô mộc hoa hoa a, ngươi hội dùng gỗ làm tiểu nhân sao? Này nếu có thể làm thành, có thể không phải là Tạ Ca Nhi lễ vấn đề. Cái này cũng là một đại thương cơ a, Ngụy lão nhị cùng La Kiều Mộc sống nhượng Lý Trường Phong một làm, trong thôn cũng biết nhà bọn họ hội mộc sống chuyện, một tháng này cũng nhận trong thôn hai nhà đồ cưới sống, cũng coi như là kiếm lời một khoản tiền, đối phương cũng cảm thấy thỏa mãn, thôn này bên trong tới cửa dò hỏi người cũng là nhiều hơn, tốt xấu đánh ra một cái danh tiếng không phải. Lý Trường Phong tỉ mỉ hỏi Hứa Thanh, hoa hoa, cách làm, nhớ tìm mấy hơi thở, có thể thử xem, thành, vậy chúng ta xế chiều hôm nay liền vào núi đi tìm gỗ. Chỉ cần là có hy vọng, vậy thì đi làm, Hứa Thanh là thâm dĩ vi nhiên. Buổi chiều Lý Trường Phong bọn họ lên núi sau liền gặp từng A Phu Phu, so với lần trước gặp gỡ, lần này bầu không khí liền có chút lúng túng. Từ khi Lý Trường Phong sau đó nhận trong thôn hai cái sống, này từng A đó là mấy trăm, mấy ngàn cái không vui Hứa Thanh nhà bọn họ. Mỗi lần từ Hứa Thanh cửa nhà đi ngang qua đều sẽ hừ hừ kỳ kỳ bản thân nói chua nói chuyện cái liên tục trêu đến tiểu bảo đem hắn xếp vào. Nguy hiểm, danh sách bên trong, hiện tại chỉ cần nhìn thấy từng A, không quản khoảng cách có bao xa, bao gần, đều là chó sủa inh ỏi cái liên tục, nếu không phải Hứa Thanh răn dậy nó không thể tùy tiện cắn người, nó đã sớm muốn xông tới thử xem. Thịt người, tư vị, góc chuyện audio.com, lưỡng cái miệng nhỏ lại tới trên núi đi dạo A, tàng A thúc dẫn trước một bước nhìn thấy Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh, như trước cười hi hi đối hai người chào hỏi, từng A vừa nghe lời này, quay đầu liền chính xác đụng với Hứa Thanh hắc ửu ửu đôi mắt, mặt của hắn trong nháy mắt liền tiêu nghỉu xuống, sắc mặt biến không hảo lên. Hứa Thanh mỉm cười đáp lại tàng A thúc đối với bọn họ sắc mặt không phải rất tốt từng A, hắn cũng là một cái sắc mặt cũng chưa cho. Tàng A thúc đang làm việc hả? Lý Trường Phong cũng cùng đối tàng A thúc gật gật đầu, cũng tương tự không để ý tới đối bọn họ không nói một lời từng A, từ lúc biết đến Lý Trường Phong là mộc sống bắt đầu, từng A chính là một bụng khí, nguyên bản trong thôn chỉ có bọn họ này một nhà, sinh ý còn không có trở ngại, nhưng này Lý Trường Phong bọn họ lại dùng màu đỏ gỗ làm gia cụ, những người trong thôn đều vội vàng tò mò tới cửa dò hỏi. Cũng không sợ này chưa từng có bị người dùng đến đã làm vật liệu gỗ đến cùng có hay không nguy hại. Đáng giận hơn là Lý Trường Phong nhận hai cái kia sống vẫn là từ bọn họ từng ra mới vừa biết rõ xong tiến vào Hứa gia môn, đi ra cũng đã đem sống giao cho Lý Trường Phong, đây cũng không phải là tức giận từng A mũi đều sắp sai lệch. Đúng vậy, trong nhà vật liệu gỗ không đủ, phải tới chém sẵn sàng. Hứa Thanh dư quang thoáng nhìn từng A lôi kéo tùng mộc tâm lý sáng tỏ, nếu muốn nhượng đại chúng đều học thay đổi dùng cái khác vật liệu gỗ làm gia cụ còn có chút nhật từ. Vậy các ngươi trước tiên bận, chúng ta loanh quanh đi. Tuy nói từng A thái độ không được nhưng là tàng A thúc lại là một cái khuôn mặt tươi cười, có câu nói thật tốt thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Đi thôi, tàng A thúc đối Hứa Thanh hai người vung vung tay, liền lại bắt đầu mang hoạt từng A thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đi xa sau, mới đối tàng A thúc thấp giọng tảo án nói. Làm sao liền không cho ta nói chuyện rồi, hắn mới vừa nhiều lần muốn nói chuyện đều bị chính mình hán tử dùng ánh mắt cấp ngăn lại. Tằng A thúc làm sao không biết rõ chính mình phu lang tính nết, tuy rằng miệng hắn nhiều hơn điểm, nhưng là bản tính không xấu, đối với trong nhà người cũng là móc tim móc phổi đối đãi, này Hứa gia là mộc sống, từng A cũng là cảm thấy được ảnh hưởng tới nhà mình kế sinh nhai, trong lòng gấp khó tránh khỏi có chút kích động. Người có thể nói ra nói cái gì đến, còn không là nói hết chút vô dụng. Thấy từng A lôi kéo có chút khó khăn, tằng A thúc liền đem hắn lôi kéo gỗ bên trong lôi ra một cách chính mình tới kéo, từng A miệng cong lên. Trong ngày thường ta thôn chỉ chúng ta một nhà làm mộc sống, nhưng bây giờ. Người nói ta có thể đối bọn họ cười rộ lên sao? Làm sao hứng thú chúng ta có thể làm mộc sống? Tằng A thúc chỉ vào từng A có chút buồn cười. Vậy cũng xem như là một loại có người kế nghiệp chờ ta biến mất trong thôn còn có người ghép sống. Này bất kể là đối với người nào, đều là chuyện tốt A, người A, biệt luôn chui qua kẽ hở tử. Từng A sinh hai cái ca nhi, đều gả đi ra ngoài, cũng không ai có thể kế thừa này tàng A thúc tay nghề, này Lý Trường Phong hội mộc sống, đối tàng A thúc tới nói cũng coi như là giải quyết xong một đoạn tâm sự, hắn chỉ sợ chính mình đi, trong thôn tìm cái làm mộc sống, cũng phải đi ở ngoài thôn tìm người, lộ trình xa không nói, này giá tiền cũng quý. Góc chuyện audio.com, từng A không nói, hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không thể cấp từng gia thêm thượng một cái có thể truyền đèn nhang, tàng A thúc liền không muốn thu đồ đệ đệ, có thể không phải là hoang phế mà. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong lần này hướng lên trên lần đi địa phương còn sâu đậm một chút đi thế nhưng không có đã có quá nhiều động vật địa phương, lần trước Hứa Thanh một người dựa vào không gian chạy khắp nơi đều được nhưng là cùng Lý Trường Phong cùng nhau, hắn cũng không thể chơi. biến mất đi, cho nên Hứa Thanh liền cùng Lý Trường Phong cũng chỉ là tiến vào sơn vây bên trong một điểm. Ta muốn ăn thịt thỏ. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong ngồi xổm ở cao bằng nửa người trong bụi cỏ, nhìn đối diện một nhảy ra tiểu mập thỏ, Hứa Thanh không tiếng động đối Lý Trường Phong nói rằng. Cách chương.